Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, cửu vĩ chi lực vs xoay chuyển trời đất. Naruto, nỗ lực lên. Haruno Sakura cũng nữa không nhẫn nại được bên trong kích động trong lòng tâm tình, chợt lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, vẫy tay hướng về phía Uzumaki Naruto hô to: "Naruto, đánh bại Hyuga Neji, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể." Nara Shikamaru biểu hiện hôm nay cùng ngày xưa chán trường dáng dấp không giống nhau lắm. Hắn không ngừng mà hướng về phía bên trong sân Uzumaki Naruto la to, giống như là đánh kê huyết nhất dạng: "Uzumaki Naruto, nỗ lực lên! Uzumaki Naruto, nỗ lực lên! Uzumaki Naruto, nỗ lực lên!" Ngoặc kép chấm chấm, Haruno Sakura cùng Nara Shikamaru hai người gào thét trợ uy, rất nhanh được trên khán đài vô số người hưởng ứng. Một cái lại một cái nhân gia nhập vào vì Uzumaki Naruto hô hào trong hàng ngũ. Thanh thế lớn, thiên tài, vô luận đi tới cái gì địa phương đều là nổi bật nhất. Nhất là giống như Hyuga Neji loại này xuất thân cao quý, ngoại hình điều kiện lại cực kỳ người xuất sắc, càng là vô số người chú ý tiêu điểm. Thế nhưng, mọi người ở sùng bái thần tượng cùng thiên tài đồng thời, rồi hướng nhược điểm ôm có vô hạn đồng tình cùng thương hại. Vì vậy, bọn họ ở nhìn thấy Uzumaki Naruto bị Hyuga Neji đánh bẹp đến đáng thương tình cảnh, một lòng không kiềm hãm được sẽ hướng Uzumaki Naruto nghiêng. Mặt khác, từ tranh tài thưởng thức trình độ để cân nhắc, bọn họ cũng không phải hy vọng chứng kiến một hồi không có bất kỳ hồi hộp nghiêng về một phía tình huống. Cho nên, làm Uzumaki Naruto ở trong tuyệt cảnh bộc phát ra sức mạnh to lớn như vậy, lúc này liền tiếng vỗ tay như sấm di chuyển, kích động hưng phấn không thôi. Thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp, chiến đấu kịch liệt, mới chỉ có là bọn họ thích nhất thấy. Neji, Neji, Neji, ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên Hyuga Neji đáng tin, người ái mộ số lượng là phi thường kinh người. Hơn nữa trong đó tuyệt đại đa số đều là tuổi thanh xuân nữ tử. Thanh âm của các nàng bén nhọn cao vút, thanh thế cư nhiên một chút cũng không so với vì Uzumaki Naruto trợ uy người yếu. Trong lúc nhất thời, chống đỡ Uzumaki Naruto cùng chống đỡ Hyuga Neji nhân cư nhiên tạo thành ngắn ngủi cân bằng. Dù ai cũng không cách nào đem đối phương áp đảo, bên ngoài sân trên khán đài bầu không khí kịch liệt như thế, bên trong sân bầu không khí thì càng là khẩn trương. Hyuga Neji xuyên thấu qua một đôi Byakugan có thể lấy thấy rõ một cỗ lại một cỗ mạnh mẽ chakra liên miên không ngừng từ Uzumaki Naruto trong cơ thể tuôn ra. Loại này chakra cường đại đã sớm xa siêu việt hơn xa hạ nhẫn, trung nhẫn, thậm chí là thượng nhẫn tiêu chuẩn, khủng bố kinh thiên. Vào giờ phút này, Uzumaki Naruto giống như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng giống nhau, ánh sáng chói mắt hướng về bốn phương tám hướng chiếu bắn đi, một cỗ lại một cỗ vô hình chakra đang dâng trào rong ruổi, giống như vô hình đại như gió, làm cho người rung động. Mạnh mẽ như vậy, chakra xuất hiện tại một cái hạ nhẫn trên người, quả thực khiến người bất khả tư nghị. Lực lượng thật là cường đại. Hyuga Neji biểu tình trên mặt trước nay chưa có ngưng trọng, một đôi bạch nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto, trầm giọng nói rằng: "Cái này là đòn sát thủ của ta, chưa từng có đối với bất kỳ người nào sử dụng qua." Uzumaki Naruto trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin, hướng về phía Hyuga Neji nói rằng: "Ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta sử dụng loại lực lượng này nhân. Ta là người thứ nhất, người sao? Ha ha, thật đúng là vinh hạnh đâu." Hyuga Neji trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói rằng: "Đây cũng là bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ yêu hồ lực lượng a? Hắn hỏi. Thì ra các ngươi đều biết chuyện này. Uzumaki Naruto khịt cười, nói rằng hắn không có bất kỳ che giấu nào ý tứ, trực tiếp liền thoải mái phương thừa nhận. Cho tới nay, ta đều nhận thức vì chuyện này chỉ có ta một người biết. Nhưng là trên thực tế, các ngươi tất cả mọi người biết, cũng chỉ có ta một người bị mông tại cổ lý. Đây là trong thôn cao tầng ý tứ. Bọn họ làm như vậy cũng là vì bảo hộ ngươi. Hyuga Neji nói rằng, bất quá, ngươi bây giờ thì đã có thể sử dụng một bộ phận cửu vĩ lực lượng. Coi như là rất giỏi rồi. Kỳ thực, ta cảm thấy ngươi càng bỏ thêm hơn không dậy nổi. Uzumaki Naruto nói rằng, ngươi bị gia tộc, cá chậu chim lồng, chú ấn phong ấn bạch nhãn một bộ phận năng lực. Lại có thể đem bạch nhãn nắm giữ mở rộng đến loại cảnh giới này. Đích thật là trong một vạn không có một tuyệt thế thiên tài. Được rồi, người ta cũng không cần thổi phồng nhau. Hyuga Neji lạnh lùng nói. Ta ngươi hai người dù sao cũng là đối thủ. Nhất định là muốn phân cái cao thấp. Vậy ngươi khả năng liền phải cẩn thận. Ta hiện tại nhưng là rất mạnh a hát. Uzumaki Naruto nhếch miệng cười, nói rằng, ngươi dựa vào bất quá là cửu vĩ yêu hồ ngoại lực, mà không phải ngươi tự thân tu luyện ra được lực lượng. Hyuga Neji nói rằng, cho nên, ngươi bây giờ chakra số lượng tuy là trên ta xa, nhưng vận dụng chỉ do độ kém xa ta. Ngươi bây giờ, vẫn không phải là đối thủ của ta. Hắn ngạo nghễ nói rằng, nhiều lời vô ích. Tiếp chiêu a, Uzumaki Naruto nói rằng, siêu, trong sát na, Uzumaki Naruto thân thể tiêu thất, thật nhanh, quả nhiên thực lực lập tức tăng vọt mấy lần. Hyuga Neji thất kinh, bất quá, hắn lại cũng không cảm giác được sợ, bởi vì hắn bạch nhãn động sát lực hầu như đạt tới 360 độ. Không tồn tại góc chết vừa nói. Hắn trong nháy mắt liền bắt được Uzumaki Naruto thân ảnh. Hai tay giang ra, bày ra Hyuga nhất tộc giác cần dấu hiệu tính động tác. Siêu, siêu, siêu, ba chi sắc bén phi tiêu cấp tốc bay tới. Theo Uzumaki Naruto thực lực tăng cường, hắn đầu bắn ra phi tiêu uy lực cũng lớn tăng. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều hơn xa trước đây. Hồi thiên. Hyuga Neji hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp phóng xuất ra cường đại chakra, sau đó cả người xoay tròn cấp tốc, nhất thời liền đem cái kia ba chi phi tiêu bắn ra ngoài. Nhưng mà, vừa lúc đó, Uzumaki Naruto lại cầm trong tay phi tiêu nhân cơ hội công lên. Hyuga Neji lực cũ đã tiêu tan, lực mới chưa sinh, không thể lại lấy, hồi thiên. Phòng ngự, chỉ có thể lấy tay từ trong bọc hành lý lấy ra phi tiêu nghênh chiến thực lực đại tăng Uzumaki. Naruto, Hyuga Neji thể thuật tinh xảo, bạch nhãn động sát lực kinh người, giác cần pháp càng là xuất thần nhập hóa, cận thân nhục bác chiến vốn nghiền ép Uzumaki Naruto mới đúng. Thế nhưng, lúc này Uzumaki Naruto lại lực lớn vô cùng. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều dường như có chứa thiên quân chi lực, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Vì vậy, hai người trong lúc nhất thời lại chiến trở thành ngang tay, khó phân thắng bại. Vừa rồi, nếu như Neji biết dùng sư phụ giáo ta ám khí thuật, lăng không đem cái kia ba chi phi tiêu toàn bộ đánh rơi, lại dùng xoay chuyển trời đất tiến hành phòng ngự nói, Naruto chẳng phải là liền cơ hội gần người cũng không có sao. Tenten không nháy một cái nhìn chằm chằm bên trong sân chiến đấu. Một lòng, đông đông đông, nhảy lên kịch liệt. Âm thầm nói rằng, giờ này khắc này, nàng dường như hiểu câu lớp giáo của nàng ám khí thuật cường đại chỗ. Neji, đến đây đi, một chiêu này quyết một trận thắng thua. Mộ được. Uzumaki Naruto nhảy ra vòng chiến, chợt đem toàn bộ chakra tập trung vào hữu quyền, hung hăng hướng về Hyuga Neji ném tới. Đến đây đi, ta sẽ nhường ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Hyuga Neji giống to, hồi thiên, oanh, theo một tiếng rung trời vang lớn. Hai người hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, bụi mù tràn ngập, che lại thân ảnh của bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.